Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 16, yêu thầm 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, mặc dù kỳ nghỉ lễ 1 năm dài hơn kỳ nghỉ chấm bài sau kỳ thi giữa kỳ, Mạnh Thiều vẫn không về nhà. Lúc này có vài cô gái đi đến trước gương trong phòng chờ để trang điểm lại. Giáo viên tiếng Anh thấy Mạnh Thiều cũng cầm một cây son môi trong tay, liền đi đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ vai cô và nhẹ nhàng nhắc nhở. Son hơi nhạt, em có thể thoa thêm một lớp nữa. Lên sân khấu trông sẽ tươi tỉnh hơn. Cô ở lại ký túc xá, làm xong bài tập rồi dành nhiều thời gian viết bài phát biểu cho hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Ánh mắt cậu chạm với cô trong một khoảnh khắc. Mạnh Thiều khựng tay lại, như bị lửa đốt, vội vàng rũ mắt xuống. Cầu mong cậu đừng phát hiện ra sự say mê thầm kín đọng lại trong khóe mắt đuôi mày của cô, biết rằng trình độ tiếng Anh của mình kém xa Trình Bạc Từ. Không thể nói vanh vách như cậu, cô chỉ có thể âm thầm cố gắng hơn, hy vọng khi đó khoảng cách giữa họ sẽ có vẻ nhỏ hơn một chút. Mọi người cùng nhau nhanh chóng ôn lại các từ vựng trong phần thảo luận. Trên sân khấu đã vang lên giọng người dẫn chương trình đọc lời mở đầu. Trong ký túc xá vắng lặng khi các bạn cùng phòng đã về nhà. Trên bàn Mạnh Thiều bày la liệt những tờ giấy viết tiếng Anh nền trắng. Bên cạnh là chiếc điện thoại dùng để tra cứu tài liệu. Cô viết đi viết lại, sửa đi sửa lại những từ nối thành câu trong ô 4 dòng kẻ. Tất cả đều là những tâm tư thầm kín của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ gương mặt cậu. Bên ngoài cửa sổ, mùa hè sắp đến đang lan tỏa. Khoảnh khắc nhìn rõ Trình Bạc Từ, cô suýt quên cả thở. Sau khi viết xong bài phát biểu, Mạnh Thiều dành một ngày đến hiệu sách Tân Hoa ở trung tâm thành phố. Hiệu sách rất lớn, có nhiều tầng, nhưng cô vẫn không tìm thấy cuốn sách tiếng Anh của Neruda mà mình muốn mua. Mạnh Thiều đờ người, đưa son môi áp vào khóe miệng. Không ngờ Trình Bạc Từ đột nhiên ngước mắt lên. Dường như mọi thứ liên quan đến Trình Bạc Từ đều xa vời và khó nắm bắt. Gần đến lúc lên sân khấu, giáo viên tiếng Anh đến động viên họ. Mạnh Thiều tay không đi thang cuốn xuống từng tầng. Nhìn thấy ở tầng 2, nơi bán cà phê đang chiếu phim, cô lúng túng cúi đầu xuống, giả vờ như không thấy cậu vào. Một màn hình không quá lớn treo trên tường. Bộ phim có tông màu tối, có vẻ được quay cách đây rất lâu. Cô ở lại ký túc xá, làm xong bài tập rồi dành nhiều thời gian viết bài phát biểu cho hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Khi Mạnh Thiều đi từ tầng 3 xuống tầng 2, cô vừa kịp xem cảnh mở đầu của bộ phim với một cảnh quay dài từ góc nhìn của tàu hỏa, quay những đường ray dần ngắn lại và khu rừng ẩm ướt hai bên đường ray. Ngay cả không khí cũng vì cậu mà trở nên tĩnh lặng hơn. Những hình ảnh giống như đang đi du lịch đã thu hút cô. Còn đẹp trai, còn ưa nhìn hơn cả vô số lần tưởng tượng của cô. Từ nhỏ, Mạnh Thiều đã rất mong muốn được khám phá thế giới bên ngoài. Hiệu sách nhỏ của gia đình cô có bán một số tạp chí. Cô rất thích những cuốn liên quan đến địa lý và phong cảnh. Nếu số cũ không bán được, cô sẽ mở ra xem. Khi Mạnh Thiều đi từ tầng 3 xuống tầng 2, cô vừa kịp xem cảnh mở đầu của bộ phim với một cảnh quay dài từ góc nhìn của tàu hỏa, quay những đường ray dần ngắn lại và khu rừng ẩm ướt hai bên đường ray. Đáng tiếc là từ nhỏ đến lớn, chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường chỉ đưa cô và Mạnh Hy đi du lịch một lần duy nhất. Địa điểm cũng chỉ là thành phố lân cận không xa lắm. Và đó cũng là để thưởng cho Mạnh Hy vì đã tiến bộ trong một kỳ thi nào đó. Trong mắt ba mẹ, thành tích xuất sắc của cô là điều đương nhiên. Chỉ có mỗi lần tiến bộ của Mạnh Hy mới đáng được chú ý, một màn hình không quá lớn treo trên tường. Bộ phim có tông màu tối, có vẻ được quay cách đây rất lâu. Mạnh Thiều không kìm được bước đến gần góc cà phê. Môi cậu thuộc loại hơi mỏng, đường nét môi hơi uốn lượn. trông rất mềm mại. Ban đầu cô định mua một ly đồ uống để vừa ngồi xem vừa uống. Nhưng khi nhìn thấy bảng giá, một ly latte bằng tiền ăn hai ngày của cô ở trường, nên cô đành từ bỏ ý định xa xỉ đó. Cuối cùng, cô đứng sau kệ sách được dùng làm vách ngăn và xem hết bộ phim dài 1 tiếng rưỡi. Đó là một câu chuyện tình yêu bình thường. Nam nữ chính là Thanh Mai Trúc Mã, thích nhau, nhưng sau đó nữ chính lại lấy người khác. Cốt truyện bình thường, nhưng Mạnh Thiều xem mà thấy đau lòng. Có lẽ vì cảnh quay cho thấy lá thư nam chính gửi đi bị trả lại. Trên phong bì có đóng dấu, không tìm thấy người nhận, khiến người ta không khỏi cảm thấy tất cả mối tình đầu đều sẽ trở nên không trọn vẹn như vậy. Cho đến khi bộ phim kết thúc, cô vẫn không biết tên phim là gì, nhưng khi rời khỏi hiệu sách, trong lòng vẫn còn vương vấn một nỗi buồn man mác. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Mạnh Thiều đến gặp giáo viên tiếng Anh để nộp bài. Cô lo lắng đưa một xấp giấy cho cô giáo. Cô giáo ngồi tại chỗ lật xem. Khi xem đến trang cuối, thay vì nhận xét, cô hỏi Mạnh Thiều, em đã nhờ ai sửa giúp chưa? Mạnh Thiều lắc đầu, nhẹ nhàng nói, em tự viết tất cả à? Giáo viên tiếng Anh nhìn cô đăm chiêu. Mạnh Thiều, thật ra em rất có năng khiếu. Cô giáo còn nói thêm, cô nghĩ em rất phù hợp với chuyên ngành tiếng Anh. Nếu có cơ hội và em cũng thích, hãy cố gắng giành một suất đặc cách của trường chúng ta nhé. Mạnh Thiều vui mừng khôn xiết và đồng ý. Trước ngày hôm nay, chưa từng có ai nghĩ rằng cô sẽ có liên quan đến suất đặc cách của trường lễ ngoại. Nhưng giáo viên tiếng Anh không biết rằng, chính vì Trình Bạc Từ mà cô bắt đầu yêu thích tiếng Anh. Hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc được tổ chức vào sáng thứ Bảy. Địa điểm là hội trường nhỏ của trường lễ ngoại. Ngoài các lãnh đạo, toàn bộ khối lớp 10 sẽ đến tham dự. Mạnh Thiều sợ đến muộn nên đã đến sớm ở hậu trường của hội trường để chờ. Cô là người đến đầu tiên, thậm chí hậu trường còn chưa mở cửa. Cô đành phải tìm một chỗ ngồi ở khu vực khán giả, miệng lẩm bẩm ôn lại bài phát biểu. Một lúc sau, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Mạnh Thiều, Mạnh Thiều ngẩng đầu lên, thấy Kiều Ca đang mặc váy dài màu trắng. Những cô gái cao giáo xinh đẹp như Kiều Ca thường đảm nhận vai trò lễ tân trong những hoạt động như thế này. Mạnh Thiều chào cô ấy. Kiều Ca ngạc nhiên nhìn cô và nói, sao cậu không trang điểm vậy? Mạnh Thiều ngớ ra, phải trang điểm sao? Kiều Ca bật cười, phụt một tiếng, rồi nói rất có kinh nghiệm, không trang điểm trong những hoạt động như thế này sẽ rất thiệt thòi đấy. Lúc cậu lên sân khấu, ánh đèn sáng như vậy, nếu chụp ảnh thì sẽ không thấy rõ đường nét khuôn mặt của cậu đâu. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thiều, lấy ra từ trong cặp một túi đồ trang điểm, để mình trang điểm cho cậu nhé. Mạnh Thiều hơi lúng túng, liệu có bị thầy cô nói không? Nói gì chứ, cậu đợi xem sẽ biết thôi. Tưởng Tinh Quỳnh lớp cậu cũng sẽ lên sân khấu đúng không? Lúc nãy mình còn thấy cô ấy đang tô son trong nhà vệ sinh đấy. Kiều Ca nói, đây là lần đầu tiên Mạnh Thiều nhìn thấy nhiều mỹ phẩm như vậy. Ở nhà, chị Thục Tuệ cho rằng trang điểm là lãng phí tiền bạc nên hiếm khi trang điểm. Trên bàn trang điểm chỉ có một hộp phấn nền và một cây son môi. Cũng không cho phép cô động vào. Nói rằng bây giờ chỉ nên tập trung toàn bộ tâm sức vào học tập. Kiều Ca là học sinh có năng khiếu nghệ thuật, thường xuyên tham gia biểu diễn nên rất quen thuộc với những thứ này. Cô ấy vừa trang điểm cho Mạnh Thiều vừa lẩm bẩm, da cậu đẹp thật, lại trắng nữa, chẳng cần đánh nhiều phấn nền. Lông mi cũng dài nữa. Mạnh Thiều bị khen đến đỏ mặt, nhưng vẫn sợ trang điểm quá đậm sẽ bị thầy cô chú ý, nên cứ lo lắng hỏi Kiều Ca liệu có quá đậm không. Cậu tự xem này. Kiều Ca đưa gương lên trước mặt cô, chỉ vẽ lông mày và thoa son môi thôi, có đậm chỗ nào đâu. Rồi cô ấy lại ghé sát vào Mạnh Thiều, quan sát kỹ lưỡng. Mạnh Thiều này, thật ra cậu rất xinh đẹp đấy. sao bình thường lại không nổi bật thế nhỉ? Lúc đó có những lễ tân khác đang gọi Kiều Ca ra ngoài hành lang để chuẩn bị. Kiều Ca liền nhét cây son môi vào tay Mạnh Thiều. Màu này không hợp với mình. Tặng cậu đấy, lát nữa trước khi lên sân khấu nhớ thoa lại nhé. Mạnh Thiều không quen nhận quà của người khác một cách vô cớ. Lúng túng nói không cần. Kiều Ca bóp má cô. Coi như mình chúc mừng cậu trước nhé. Lúc phát biểu cố gắng thể hiện tốt. Mình tin tưởng cậu. Lúc này có một giáo viên thò đầu ra từ cánh gà. Có học sinh nào tham gia mô phỏng Liên Hợp Quốc không? Có thể vào phòng chờ được rồi. Tổng cộng có chưa đến 30 người tham gia hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc. Khi Mạnh Thiều đến, mới chỉ có 7-8 người có mặt. Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tiếp tục lấy bài phát biểu ra học thuộc lòng. Đang học được một nửa, cô nghe thấy có người chào Tưởng Tinh Quỳnh vừa bước vào. Nên cũng ngẩng đầu lên. Đúng như Kiều Ca nói, Tưởng Tinh Quỳnh đã trang điểm. Mắt và môi đều có dấu hiệu được tân trang cẩn thận. Tưởng Tinh Quỳnh liếc nhìn Mạnh Thiều một cái. Ánh mắt dừng lại vài giây trên cây son môi cô đang cầm. Rồi đi đến ngồi cạnh bạn ở bên kia. Người bạn nói với cô ấy rằng mình đang lo lắng. Tưởng Tinh Quỳnh nhẹ nhàng đáp. Có gì mà lo lắng chứ? Đâu phải lần đầu tham gia hoạt động kiểu này. Học kỳ trước chúng ta chẳng phải đã tham gia cuộc thi tranh luận toàn thành phố rồi sao? À phải rồi, bạn của Tưởng Tinh Quỳnh chợt nhớ ra điều gì đó. Mình nghe Tô Nghi nói cô ấy được 145 điểm tiếng Anh. Cao hơn mình một điểm. Sao cô ấy không đến? Tưởng Tinh Quỳnh lạnh nhạt nói. Bị trẹo chân khi đi chơi. Vận may không tốt thôi. Cô ấy nhấn mạnh hai chữ. Vận may. Mạnh Thiều hiểu ý Tưởng Tinh Quỳnh. Nếu Tô Nghi là vận may không tốt, thì cô là vận may tốt. Cô tự nhủ trong lòng rằng sau khi lên sân khấu nhất định không được mắc lỗi. Cô không muốn người khác, đặc biệt là Trình Bạc Từ nghĩ rằng cô có được cơ hội này nhờ vào vận may. Bạn của Tưởng Tinh Quỳnh kêu lên. Ôi, rồi hạ thấp giọng. Trình Bạc Từ đến rồi. Đầu ngón tay Mạnh Thiều đặt trên tờ giấy bài phát biểu khẽ co lại. Câu chưa học xong đột nhiên đứt quãng trong lòng. Lúc này mọi người đều sẽ nhìn cậu. Có lẽ ánh mắt của cô sẽ không quá lộ liễu. Mạnh Thiều cẩn thận quay đầu lại. Hiệu sách rất lớn, có nhiều tầng, nhưng cô vẫn không tìm thấy cuốn sách tiếng Anh của Neruda mà mình muốn mua. Khoảnh khắc nhìn rõ Trình Bạc Từ, cô suýt quên cả thở. Cậu không giống những người khác đều mang theo bài phát biểu để ôn tập. Chỉ rất bình tĩnh bước vào và ngồi xuống. Nghe thấy tiếng chào hỏi thì gật đầu đáp lại. Lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ gương mặt cậu. Nhìn những người khác trong phòng chờ có thể thấy. Con trai ở độ tuổi này mặc trang phục chính thức phần lớn không mặc vừa. Trông giống như trẻ con mặc đồ người lớn. Có vẻ giả vờ trưởng thành không che giấu nổi. Còn đẹp trai, còn ưa nhìn hơn cả vô số lần tưởng tượng của cô. Dường như mọi thứ liên quan đến Trình Bạc Từ đều xa vời và khó nắm bắt. Sống mũi cao thẳng, môi màu nhạt, cằm sắc nét và rõ ràng. Mạnh Thiều nhớ đến câu nói, nhìn là muốn hôn, của Kiều Ca, mặt cô nóng bừng lên, nhưng không thể không thừa nhận. Quả thật rất đúng, môi cậu thuộc loại hơi mỏng, đường nét môi hơi uốn lượn, trông rất mềm mại, những hình ảnh giống như đang đi du lịch đã thu hút cô. Mạnh Thiều nhớ đến câu nói, nhìn là muốn hôn, của Kiều Ca, mặt cô nóng bừng lên, nhưng không thể không thừa nhận. Quả thật rất đúng, hôm nay vì có lãnh đạo đến kiểm tra, theo yêu cầu của thầy cô. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục chính thức của trường lễ ngoại. Con trai mặc âu phục quần dài. Con gái mặc áo sát nách váy ngắn. Mạnh Thiều khi ở một mình có thể mạnh dạn gọi tên cậu. Nhưng trước mặt nhiều người thế này thì không dám nữa. Nhìn những người khác trong phòng chờ có thể thấy. Con trai ở độ tuổi này mặc trang phục chính thức phần lớn không mặc vừa. Trông giống như trẻ con mặc đồ người lớn.

nhưng Trình Bạc Từ thì khác. Khi chàng trai đi qua, giọng nói trầm thấp, thoa ra ngoài rồi, cách Trương.